Chương 305, Tài kiến. Đầy sao óng ánh, ngân hà hạ miểu, vô ngần dạ không như là một cái to lớn khung đỉnh ngược lại chụp ở trên mặt đất. Lộ Ngọc mang theo La Phủ ly khai tĩnh dưỡng hai ngày trấn nhỏ, tiếp theo hướng về sơn dã nơi đi đến. Từ nay một ngày trận chiến đó sau đó, La Phủ cũng không trở về thấy thiếu tư mệnh chờ người, mà là được sự giúp đỡ của Lộng Ngọc lén lút cho bọn họ lưu lại một vài thứ, liền theo Lộng Ngọc ly khai. Đúng, là thời điểm thoát ly âm dương gia, từ Nguyệt Thần đột nhiên bội phản âm dương gia bắt đầu, La Phủ liền biết sắp thay người lãnh đạo rồi, lập tức liền vận dụng năm đó tiên tri thuật một cái cơ hội cuối cùng tiến hành bói toán, phải xuất một cái bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý đáp án. Thanh Minh Trục Nguyệt, âm dương chi loạn âm dương gia lúc trước mời chào hắn thời từng nói là muốn mượn lực lượng do đó ở thời loạn lạc bên trong tìm một cái lối thoát. Năm đó La Phủ thực lực thấp kém, thêm nữa nhân gia cảnh ô lưu đã kinh rối ra, vì lẽ đó QNZ không có quá nhiều hoài nghi liền cho tin. Thế nhưng, từ khi hắn đạt đến thiên khải cảnh giới sau đó, lên đạt thiên tâm, thêm nữa những năm này rèn luyện, hắn nhưng là mơ hồ cảm giác được âm dương gia mục đích tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Rốt cục, ở lúc này đạo ra việc sau, hắn trung quy hay vẫn là minh tái một chút. Xem ra, âm dương gia là coi hắn là làm quân cờ cho lợi dụng, bất quá thực lực của hắn tăng trưởng nhanh như vậy e sợ QNZ là Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu chưa đi tới việc đi ngoài ra, ở coi chính mình là làm quân cờ ở ngoài tựa hồ còn có cấp độ càng sâu ý tứ, bất quá La Phủ trước mắt còn không nghĩ rõ ràng cụ thể là chuyện gì. Thế nhưng kết hợp Nguyệt Thần sự, La Phủ mơ hồ suy đoán e sợ âm dương gia mưu đồ rất lớn, cố mà lần này hắn liền trực tiếp theo Lộng Ngọc ly khai nơi đó. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn vô tình vô nghĩa, vứt bỏ đại thiểu tư mệnh tiểu lê chờ người, cùng với cách xa ở Hàm Dương Đoan Mục Dung, mà là có một số việc là thời điểm làm cái kết liễu, chẳng hạn như, lệ cơ mặt khác, hắn thương, hiểu ngộng đại sư một đòn tối hậu, QNZ không phải đơn giản như vậy đây hai người ở gồ ghề đường mòn tiến lên hành. Sau lưng, trong chấn dọc theo người ra ngoài ánh đèn rất nhanh liền bị nồng đậm bóng đêm sở thôn phệ, khắp nơi một mảnh u ám, duy có từng điểm. Từng điểm ánh sao rơi ra, miễn cưỡng rọi sáng con đường phía trước. Không lâu, La Phủ theo Lộng Ngọc liền hoàn toàn ly khai chấn nhỏ phạm vi, đi vào một mảnh rậm rạp tùng lâm. Lần này không riêng là ánh đèn, liền tinh mang ánh trăng đều bị dày đặc cành lá sở che lấp, tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại. Cọt kẹt đùng trong lúc nhất thời. Hai người hảo như tiến vào một cái thế giới hoàn toàn bất đồng, quanh thân đột nhiên yên tĩnh lại. Ngoại trừ ti nhờ cơ từ không biết nơi nào truyền đến chim hót, chỉ có chân đạp bùn đất, đá vụn, Lạc Diệp tiến lên cùng ti nhờ cơ đạp đoạn tàn cảnh nho bẹ tiếng vang. Bốn phía trong bóng tối, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đôi con mắt màu xanh lục mở khép mở hợp, hoặc là từng cái to to nhỏ nhỏ bóng đen lặng yên không một tiếng động nằm dạp người xuyên qua. Cực kỳ giống một số dã ngoại phim kinh dị mở màn trước làm nổi bật bầu không khí tình cảnh. La Phủ dập khuôn từng bước cùng sau lưng Lộng Ngọc, không ngừng mà quay đầu chung quanh, đưa mắt thâm thâm dò tìm trong bóng tối, nỗ lực đem hắc ám dưới ẩn giấu đồ vật nhìn ra rõ ràng hơn một ít. Chờ thấy rõ trong bóng tối đồ vật sau đó, hắn lại không khỏi là vi vi than nhẹ, này tú gia, quả nhiên có chút ý tứ. Xem ra Lộng Ngọc những năm này trưởng thành không ít đây không có lại nghĩ cái gì. La Phủ chăm chú theo Lộng Ngọc không ngừng tiến lên. QNZ không biết đi rồi bao lâu, đương thần quang mở mở sau đó, Lộng Ngọc rốt cục dẫn La Phủ xuyên qua một mảnh cổ lâm, thạch trợ, đoạn nhai, tầng tầng hiểm quan tuyệt cảnh, thời gian qua đi mấy tháng, lần thứ hai về đến Tú Gia. Tú Gia vị trí thâm cốc ngoại có tầng tầng nguy cơ, cho dù có người quen thuộc mang theo, trong quá trình QNZ có bao nhiêu mạo hiểm kỳ quỷ việc phát sinh, cũng may cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm. Bình an vượt qua. Môn chủ, ngươi trở lại rồi môn chủ sáng sớm. La Phủ hai người mới vừa đi ra thương núi cao u cốc lối vào một đường thiên đường hẹp. Trên người dính đầy nước xương hai tên nữ tử xinh đẹp liền dẫn một đám nữ tử bước nhanh tiến lên đón. Những cô gái này đều là tú gia đệ tử, vốn là đều là theo chiến loạn cơ khổ không chỗ nương tựa người. Sau đó ở Lộng Ngọc sáng lập tú gia sau liền từng cái đưa các nàng cấp cứu ly khổ hải. Mang tơ y cái này na nở dê nhân gặp may đúng dịp phát hiện thâm trong cốc, cũng dạy các nàng võ học lấy tự vệ, sau đó lại quá mấy chục năm, mới có này cái gọi là tú gia. Người phàm tục đều nói này tú gia là một cái thuộc về nữ tử học phái, nhưng cũng sao biết này bất quá là thời loạn lạc chung nữ tử bảo mệnh một loại thủ đoạn đâu. Ân, khổ cực các ngươi rồi. Nên hợp một đám nữ tử sùng kính ánh mắt, Lộng Ngọc gật gật đầu, lập tức lại nói, chúng ta đi thôi. Sau đó liền do đám nữ tử này dẫn đường, dẫn La Phủ hướng về Tú gia mà đi. Trên đường các nàng tuy rằng QNZ hơi kinh ngạc môn chủ vì sao dẫn theo cái nam tử trở lại, có thể xuất phát từ đối môn chủ sùng kính. QNZ không có đặt câu hỏi. Rất nhanh, mọi người liền xuyên qua ngoại vi rậm rạp tùng lâm, tiến vào Tú gia trung ương phúc địa phạm vi. Tiến vào Tú gia, La Phủ đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy bầu trời xanh trong vắt, sắc trời vung vãi, phía trước một đám lớn rộng rãi sáng sủa. Thổ địa bình khoáng, ruộng tốt bày ra, trong đó thiên mạch giao thông, ngũ cốc xanh xem ra khá cụ nông gia khí tức. Nhưng mà, tầm mắt của hắn nhưng không có ở trên mặt này đỉnh ở lại bao lâu, chỉ vì hắn nhìn thấy một người khác, một cái lẽ ra biến mất rồi rất lâu người. Tú ra một đống nhà tranh trước, một cái xinh đẹp nữ tử đỉnh đỉnh ngọc lập. La Phù nhìn về phía này thời điểm, Na Nở Dê cũng vừa hay hướng về La Phù nhìn tới. Thoáng chốc, bốn mắt nhìn nhau.